Triệu hoán tử thần ở mặt thế. Chương 67, nhà xưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt An Tuyết không hề hay biết chuyện đang diễn ra ở Hoắc gia. Cô lúc đang cùng Nguyệt An thần ngồi xe chạy tới nhà xưởng. Phía sau còn có vài chiếc xe của mấy tiểu đội dị năng khác. Khi đến ngoài nhà xưởng, tất cả cùng nhất trí xuống xe đi bộ vào bên trong. Nguyệt An Tiết dùng tinh thần lực khủng bố của mình mà đem toàn bộ nhà xưởng bao bọc lại. Dò xét từng ngóc ngách. Nguyệt An Tiết dò xét xong, quay sang nhìn Nguyệt An thần đứng bên cạnh. Bên trong ước chừng vài chục tang thi. Có cấp 1, có lẽ vì mặt thế bộc phát vào ngày nghỉ cho nên tang thi bên trong cũng không quá nhiều đi. Nguyệt tiểu thư, cô có nhìn tới tang thi cao hơn cấp 1 nào không? Một đội trưởng tiểu đội dị năng lập tức hỏi. Vị này cũng là tinh thần hệ nhưng cấp bậc mới lên tới cấp 1 trung kỳ. Dĩ nhiên không có khả năng quét diện rộng như Nguyệt An Tuyết. Có, cấp 4 biến dị tang thi. Nguyệt An Tuyết híp mắt cười cười. Trả lời bình tĩnh như hỏi sáng nay ăn gì vậy? Một đám vừa nghe tới biến dị tang thi cấp 4. Bất giác nuốt khan một ngụm nước bọt. Này đang đùa sao? Kia là tang thi cấp 4 đó. Bọn hắn hiện tại mới chỉ là cấp 1 cao nhất cấp 2 sơ kỳ. Hoàn toàn là không có khả năng chống lại. Này rốt cuộc có cho người sống nữa không a? Này. Có thể giết được sao? Một nữ dị năng giả lo lắng mà hỏi ra tiếng lòng của mọi người. Tang thi cấp 4 tôi sẽ xử lý. Mọi người chủ yếu xử lý tang thi Zoria ở trong là được rồi. Nguyệt An thần lạnh nhạt lên tiếng. Không chút chần chừ mà dẫn đầu đi tới. A nha, Tiết Tiết nhẫn tâm để em trai đi một mình sao? Ichimaru Jin cười tủm tỉm. Nhìn Nguyệt An Tiết vẫn chưa hề có ý định đi theo. Không sao. Còn tang thi kia nếu nó còn không giải quyết được thì vẫn là đi làm đàn bà tốt lắm. Nguyệt An Tuyết không chút nể tình chị em. Trực tiếp đâm cho một đao. Nguyệt An thần ở phía trước còn chưa đi xa. Vừa nghe tới câu này của bà chị nhà mình bất giác dùng mình một cái. Được rồi, hắn đã nhìn tới viễn cảnh bản thân nếu không xử lý được con tang thi kia thì sẽ bị chị gái nhà hắn chỉnh một trận ra trò rồi. Đội chiến đấu vừa xử lý xong tang thi bên kia, mới chạy tới đã bị câu nói này của Nguyệt An Tuyết làm cho xém chút nữa tập thể đi chồng răng vì ngã sấp mặt rồi. Vị đại nhân này, quả thật là đáng sợ. Ngay cả em trai của mình cũng không tha. Quá hung tàn rồi. Khụ, chị An Tuyết, bọn em thì sao? Tư Lăng lấy hết can đảm đi lên hỏi. À, đi theo nó đi, Hoàng Tâm cùng đi. Mộc Cảnh ở lại dẫn đội chiến đấu cùng các tổ đội dị năng xử lý tang thi bên trong nhà xưởng. Nguyệt An Tuyết không chút áp lực. Trong ánh mắt ai oán của Mộc Cảnh mà phân phó nhiệm vụ. Sau đó bổ sung thêm một câu. Nhanh chóng nga. Các đội trưởng tiểu đội dị năng nghe phân phó thì khẽ nhíu mày. Bọn họ chưa từng nhìn thấy thực lực của đám người Nguyệt An Tuyết. Thành ra trong lòng vẫn là có sự không phục trong việc cô chỉ huy phân nhiệm vụ. Ngược lại với các tiểu đội dị năng, đội chiến đấu dưới sự dẫn dắt của Mộc Cảnh mà lao thẳng vào trong. Mở đầu cuộc chém giết tang thi nhanh chóng, một đám gần như được bơm thuốc kích thích. Toàn bộ dị năng như không cần tiền mà lao tới tấn công tang thi bên trong nhà xưởng. Vì sao hả? Ha ha. Đơn giản là vì có Mộc Cảnh, bốn người Dương Quân, Chu Từ, Vân Ca, Mạnh Quân, bốn người Hoàng Vĩ dẫn đầu lao đi trước câu cuối của Nguyệt An Tuyết. Thành ra toàn bộ đội ngũ, kể cả người mới gia nhập cũng không hiểu vì sao cũng lao lên hăng hái chém giết tang thi. Được rồi, bọn họ chính là bị câu cuối đầy ý tứ cảnh cáo của Nguyệt An Tuyết làm cho sợ hãi a. Ai biết được bà chị hung tàn kia có khi nào đem bọn hắn ra trình a? Thật đủ nghẹn khuất, đã thế trực tiếp đem lũ tang thi kia ra làm chỗ phát tiết đi. Một đám tổ đội dị năng trợn mắt há mồm đủ nhét một quả trứng gà. tràn đầy không thể nào tin được nhìn chằm chằm cái đám hung thần ác sát phía trước đang chém giết Tang Thi đầy hăng hái. Cái đám kia ngày thường kiêu ngạo bất tuân chỉ nghe lời Nguyệt đội trưởng. Vậy mà lại răm rắp nghe theo lời đứa con gái nhỏ này lao đi giết Tang Thi không có một lời phản kháng nào. Này tuyệt bức không khoa học a. An Tuyết đại nhân, có Tang Thi động vật biến dị tiến về bên này. Kurosuchi Nemu từ chỗ không xa chạy tới. Báo cáo. A, nhìn ra cấp sao? Nemu. Nguyệt An Tuyết nghe có Tang Thi động vật thì khẽ nhíu mày một cái rồi bình tĩnh thả ra tinh thần lực dò xét bên trong nhà xưởng. Hoàn toàn không để ý hỏi. Cấp 4 trung kỳ, là một con có hình thái của gấu. Cao chừng 2 mét, Kurosuchi Nemu lập tức nói. Hít, lại cấp 4. Một đám đội dị năng vừa nghe Tang Thi động vật cấp 4 xuất hiện. Hoàn toàn bị kinh hãi đến sắp điên rồi. Rõ ràng mà thế chỉ mới hơn 2 tuần. Vậy mà lại xuất hiện nhiều Tang Thi cấp 4 như vậy. Cái này là bọn hắn xui xẻo hay là bởi vì bọn quá xui xẻo a? Liên tiếp gặp Tang Thi cấp 4 thế như thế này, đây tuyệt đối là muốn bức tử nhân loại a. À, vậy thì Kenpachi, ông đi vật lộn với gấu đi. Nguyệt An Tuyết không chút để ý biểu hiện của cái đám tổ dị năng bên kia. Phẩy phẩy tay với Zaraki Kenpachi đang nhàm chán ngồi trên nóc xe cách họ không xa. Ha, cuối cùng lão tử cũng có thứ để chém rồi. Zaraki Kenpachi vừa nghe có Tang Thi cấp 4 thì lập tức tràn đầy hứng thú nhảy xuống. Thuấn bước hướng tới chỗ con Tang Thi cấp 4 kia lao đi. Tuyết Tuyết, tôi cũng rất hứng thú với con Tang Thi kia đâu. Aizen Susuke đẩy đẩy mắt kính. Ôn hòa nói, Nguyệt An Tuyết quay đầu nhìn vị boss nào đó còn đang cười. Trong mắt chính là tràn đầy chờ mong. Giống như cô chỉ cần gật đầu, vị đại boss này sẽ lập tức nhào đi tranh con Tang Thi cấp 4 kia với Kenpachi để đem về nghiên cứu đâu. Nemu, đi nói Kenpachi lưu xác con Tang Thi kia cho Susuke. Đừng thành đống thịt nát là tốt rồi. Cô bó tay mà quay đầu đi phân phó cho Nemu. Bản thân tiếp tục dùng tinh thần quan sát trận chiến của Nguyệt An thần ở bên dưới nhà xưởng. Vâng, An Tuyết đại nhân. Nemu lập tức dùng tốc độ cao rời đi nhanh chóng. Một đám dị năng giả ở xung quanh hoàn toàn rơi vào trạng thái chết máy. Một con Tang Thi cấp 4 đối với bọn họ như tử thần đòi mạng. Tới trong miệng của những người này chẳng khác nào đang nói về giết một con kiến hôi không chút khó khăn nào. Mẹ nó, rốt cuộc những kẻ này lấy đâu ra tự tin đó vậy? Các vị đây là muốn đứng đó làm cây kiểng trăng. Nguyệt An Tuyết không chút khách khí mà đâm chọt. Đám mộc cảnh nài lưng ở bên trong xử lý Tang Thi. Mấy tên này thì đứng đây mà nhìn cô làm cái mẹ gì chứ? Hết việc làm rồi chắc. Ách, chúng ta đi, một vị đội trưởng lập tức phản ứng lại, nhanh chóng mang theo đội viên của mình lao vào bên trong gia nhập giết Tang Thi. Chợt, một đám ngu ngốc, Hisugaya Toshiro ngồi trên nóc xe, đầy chán ghét nhìn đám dị năng giả đang hấp tấp chạy vào trong nhà xưởng. Bọn họ có vẻ rất không phục em đâu. Tuyết Tuyết, Shiba Kayen ngồi trên đất chống cằm. Mắt liếc qua Nguyệt An Tuyết vẫn đang an tĩnh quan sát chiến đấu của Nguyệt An thần. Trên mặt không có một chút biểu hiện gì. Không phục, thì đã sao? Nguyệt An Tuyết thu hồi tinh thần lực. Khẽ cười. Chỉ cần bọn họ phục An thần là đủ rồi. Dám làm gì tổn hại An thần? Ha ha, giết chết nha. Một đám tử thần nhìn nụ cười của Nguyệt An Tuyết. Trong lòng khẽ run lên. Bọn họ vừa rồi nhường như cảm nhận được một loại sát khí nồng đậm đến không thể tưởng được. Dù rất nhanh biến mất, họ lại cảm giác được sự run rẩy từ tận sâu trong linh hồn của mình. Tuyệt đối là sợ hãi trước cỗ sát khí kia. Tất cả đều biết vị chủ nhân trước mặt họ có lai lịch không bình thường. Bất quá cũng không hỏi gì. Ai cũng có bí mật của mình mà. Không phải sao? Kuchiki Byakuya đứng bên cạnh Nguyệt An Tuyết, im lặng từ đầu cho đến bây. không nói bất cứ câu gì. Ánh mắt chăm chú nhìn vào cô không chút rời mắt. Hắn hiện tại cần thêm một chút thời gian nữa. Chỉ cần một chút nữa thôi là có thể nói rõ với cô trước tên kia đi. Khi nghĩ tới người nào đó, ánh mắt của Kuchiki Byakuya khẽ lóe lên một tia khó chịu. Rất nhanh liền áp xuống. Tiếp tục dùng mặt than mà nhìn Nguyệt An Tuyết. Bên dưới nhà xưởng, Nguyệt An Thần cùng Tư Lăng chi nhau xử lý tang thi. Một con tang thi cấp 4 và một con tang thi cấp 2 trung kỳ biến dị lực lượng. Hoàng Tâm ở ngoài chiến cuộc mà cảnh giác xung quanh tiện thể xử lý vài con tang thi cấp 1 gần đó. Tư Lăng bởi vì có xuất thân từ cổ võ thế gia. Việc cận chiến đối với tang thi chính là một lợi thế của hắn. Huống chi bản thân hắn còn thức tỉnh dị năng cường hóa lẫn lực lượng. Hoàn toàn có thể phụ trợ trong việc đánh cận chiến kết hợp với kiếm pháp tinh diệu của mình mà nhanh chóng hạ gục con tang thi cấp 2 kia. Khổ ở đây có lẽ là phải nói tới Nguyệt An Thần. Sau một lúc đối đầu, Nguyệt An Thần đã biết được tang thi trước mặt là có dị năng gì. Một con tang thi cấp 4 biến dị hệ kim. Toàn thân đều bao bọc một lớp kim loại dày. Lôi điện đánh vào không chút ăn thua gì. Nguyệt An Thần chật vật mà cùng tang thi cấp 4 mặc bộ đồ công nhân giao đấu vài hiệp. Thật sự rất khó lòng làm tổn thương nó bằng lôi điện. Bởi vì kim loại sẽ dẫn điện. Chỉ cần một khi tang thi còn đứng trên đất thì nó gần như miễn dịch với hệ lôi. Nguyệt An Thần lúc gần như ở mức cực hạn. Trong đầu lại vang lên tiếng nói quen thuộc đến không thể nào quen hơn. Ngu ngốc, dị năng hỏa cùng băng của em ném cho chó gặm rồi hả? Nguyệt An Thần lập tức bị câu hỏi này nhắc nhở mà nhớ ra. Tang thi kia chính là kim loại. Nếu như theo lời chị hai thì, Tâm, dùng xa hóa giữ chân con tang thi lại. Vâng, thiếu gia, Hoàng Tâm đang đứng một bên. Vừa nghe Nguyệt An Thần nói thì nhanh chóng điều động dị năng mà đem toàn bộ khu vực xung quanh con tang thi biến thành cát lún. Đem tang thi chìm vào lòng đất 2-5, cản di chuyển của nó. Nguyệt An Thần nắm bắt cơ hội này. Nhanh chóng đem hỏa cầu lớn như trái bóng rổ ném về phía con tang thi. Tiếp theo không ngừng nghỉ mà đem toàn bộ dị năng còn lại trong cơ thể ngưng kết thành mấy cây băng chùy lớn ném đi. Tang thi biến dị dưới chân khi bị giam cầm sau đó lại nhận lấy một cái hỏa cầu có độ nóng cao mấy ngàn độ. Khó chịu đến nó ngao ngao gào giống lên. Còn không kịp để nó phản ứng chạy trốn thì lần lượt băng chùy lớn đập thẳng vào người. Đem lớp kim loại đang bị thiêu đốt nóng đỏ của nó làm lạnh ngay tức khắc. Lớp kim loại phủ ngoài cơ thể không khắc chế được mà từ từ nứt ra. Vỡ trên mặt đất, Lăng, nhanh giết nó. Nguyệt An Thần bắt ngay cơ hội này mà gọi Tư Lăng từ này giờ ở một bên chuẩn bị. Nhanh chóng lao tới. Thừa dịp tang thi chưa phục hồi lớp da kim loại cứng rắn của mình mà đem đầu của nó cắt xuống. Nguyệt An Thần lúc này không cầm cự được mà trực tiếp hôn mê. Trong cơ thể khô kiệt dị năng lúc này ẩn ẩn có dấu hiệu muốn đột phá lên cấp. Như Nguyệt An Tuyết đã từng nói, dị năng của Nguyệt An Thần tuyệt đối không thích hợp trong trường hợp chiến đấu kéo dài. Bởi vì lực lượng mà Nguyệt An Thần khi sử dụng các dị năng không phải tự nhiên của mình kia tốn gấp 2 đến 3 lần so với dị năng giả bình thường. Tuyệt đối không có đủ dị năng để duy trì chiến đấu trường kỳ. Nếu không biết tiết chế chắc chắn sẽ gây ra nguy hiểm đến tính mạng. Có khi còn ảnh hưởng đến dị năng căn nuốt của Nguyệt An Thần. Bên trên, tang thi rất nhanh đều bị chém giết sạch sẽ. Hỏa hệ dị năng giả dùng dị năng đem xác tang xử lý thật tốt. Mộc Cảnh Đàng chỉ huy người công tác dọn dẹp chiến trường thì bị một trong nói chanh chua kéo lại sự chú ý. Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Bất quá chỉ là chị của Nguyệt đội trưởng. Để chúng ta vào trong giết tang thi, còn bản thân thì nhàn nhã ngồi bên ngoài nghỉ ngơi. Tôi xem cô ta chỉ là cái phế vật không lên được mặt bàn đi. Một nữ dị năng cao giọng nói, cố tình muốn cho tất cả mọi người đều nghe được sự bất mãn của cô ta. Đúng đó, nhìn thử cô ta đi. Chỉ biết đứng đó mà chỉ tay năm ngón. Bản thân thì ở bên ngoài làm bộ làm tịch. Cái gì mà tang thi cấp 4 đang tới chứ? Rõ ràng là đang hù dọa người khác thì có. Một cô gái khác cũng đi lên tiếng. Giọng điệu tuyệt đối là tràn đầy chanh chua. Diễu cợt không chút che giấu. Đám mộc cảnh ở bên này nghe xong cũng khẽ nhíu mày rồi liếc mắt nhìn nhau. Lại có thêm tang thi cấp 4. May mắn, có bà chị hung tàn cùng đám người kia xử lý. Nếu không chắc bọn hắn cũng muốn chôn xác ở chỗ này mất rồi. Tu Lâm nghe hai nữ nhân kia đối thoại mà trong lòng đều tràn đầy châm chọc. Thật là một đám không biết tốt xấu. Nếu bọn họ biết người bọn họ đang châm chọc thực chất là một người đáng sợ đến mức một chiêu có thể tàn sát hơn 200 người. Bao gồm dị năng giả cấp 1 đến cấp 2 thì sẽ có vẻ mặt gì nhỉ? Thật là chờ mong đâu. Nè, mấy người mắng đủ chưa? Hoàng Vĩ hoàn toàn mất bình tĩnh. Hắn thật không muốn so đo với cái đám nữ nhân này. Bất quá bọn họ cứ liên tục bôi nhọ tiểu thư nhà bọn hắn. Thật không thể kìm chế được mà. Gì chứ, hung cái gì mà hung? Chẳng lẽ bọn tôi nói sai à, cô ta còn không phải là sợ tang thi nên không dám đi vào đi. Chẳng qua được cái danh chị gái của Nguyệt đội trưởng mới được làm đội trưởng tổ đặc biệt gì đó mà thôi. Cô gái tóc ngắn ban đầu mở miệng bất mãn lập tức phản bác. Đúng đó, tôi xem mấy kẻ tổ đặc biệt của cô ta bất quá cũng chỉ có thế mà thôi. Hừ, cô gái còn lại cùng lập tức nối tiếp lên tiếng. Ngoài mặt thì nói có lý như thế. Nhưng trong lòng hai cô gái này đều là nhắm thẳng vào Nguyệt An Tuyết mà mắng chửi cùng ghen tị. Hận, đơn giản là vì theo trong lòng bọn họ nhận định. Nguyệt An Tuyết chẳng qua là cái phế vật dựa hơi em trai mình. Vậy mà lại có thể làm đội trưởng của tổ đặc biệt có một đám đội viên có bề ngoài cùng khí chất cực kỳ xuất sắc. Nói không ghen tị thì quá làm trái lương tâm rồi. Ngay lúc đám mộc cảnh sắp tức giận đến muốn bùng nổ thì một giọng nói cực kỳ ôn hòa vang lên. Thành công ngăn lại một đám sắp đi lên cãi nhau. Ồ, tổ đặc biệt thì làm sao vậy? Nguyệt An Tiết cười tủm tỉm, dẫn đầu đi vào trong. Nhóm mộc cảnh nhìn nhóm người vừa đi vào. Không tự giác rút thành một đám đứng một bên. Im lặng mà thắp mấy cây nến cho hai nữ nhân ngu xuẩn kia. Chọc ai không chọc. Cứ nhằm vào khủng long chúa cấp sử thi mà chọc vào. Này tuyệt đối là tìm đường chết không hề nghi ngờ rồi. Những dị năng giả khác vừa nhìn thấy Nguyệt An Tuyết dẫn đầu tổ đặc biệt đi vào. Cũng khẽ giật mình một chút rồi không nói gì mà im lặng đứng một bên xem diễn. Dù sao cũng là cãi vả của nữ nhân. Một đám nam nhân bọn hắn xen vào cũng không tốt đi. Hai cô gái châm chọc Nguyệt An Tiết vừa rồi khi nhìn thấy người tới. Không chút nể tình mà hừ lạnh. Cô gái tóc ngắn giọng quái âm quái khí nói. Bọn tôi chính là nói một cái phế vật như cô đó. Không có thực lực mà còn tự đi lên làm đội trưởng tổ đặc biệt. Ngay cả dũng khí đi lên giết tang thi cũng không có mà đòi làm đội trưởng người khác. Cô bất quá là dựa vào em trai của mình mà thôi. Mặt dày vô sỉ, PS cảnh chiến đấu ta viết cực kỳ tệ. Có gì mọi người thông cảm nhé. Hu hu hu, TT, cách chương.